Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, Beautiful Monster, quái vật xinh đẹp. Cai nhướng mày, như thế nào? Sunny nhún vai, chà, thứ nhất, có những cấu trúc được chạm khắc vào ống dẫn chính và vào các bức tường của Hoang Magma. Tôi đoán toàn bộ thứ đó đã từng có người ở trong quá khứ. Các cấu trúc bị hư hại và biến dạng quá nhiều do thời gian trôi qua và môi trường khắc nghiệt. Vì vậy, Sunny không thoáng thấy nhiều về việc ai đã xây dựng chúng và tại sao. Tuy nhiên, đống đổ nát trông gần giống như hài cốt của một thành phố cổ đại. Hoặc ít nhất là một khu phức hợp có người ở. Một vài công trình kiến trúc còn phần nào nguyên vẹn khiến cậu nhớ đến Jet Palace, Ngọc Cung. Và cây cầu đá lớn phía trước nó. Thú vị thay, thành phố dường như có hình dạng của các công sự phòng thủ. Tuy nhiên, những công sự đó không được xây dựng để bảo vệ nó khỏi kẻ thù đi xuống từ các ống dẫn của núi lửa. Thay vào đó, chúng hướng về phía sâu thẳm của Hoang Magma, như thể bảo vệ đống đổ nát khỏi thứ gì đó có thể đến từ sâu trong lòng đất nóng chảy. Sunny đã nguội đi đủ để bỏ mũ giáp của mình. Triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, cậu đổ nước lạnh lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình và mỉm cười. Ồ, và có những khúc xương cổ xưa nằm rải rác ở mọi khe nứt và kẽ hở ở đó. Xét rằng chúng chưa bị biến thành tro bụi bởi dung nham. Những sinh vật mà chúng thuộc về hẳn phải khá mạnh mẽ. Và có khá nhiều trong số chúng. Cai cau mày, có thể nào Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, đó, Sunny lắc đầu, không, thứ đó có vẻ quá gáo để giết chúng, chưa nói đến việc sinh ra chúng. Tôi nói rằng tất cả những sinh vật này thậm chí không chết trong núi lửa. Tôi nghĩ ai đó chỉ ném chúng xuống, giống như vứt rác. Cai trở nên hơi cảnh giác sau khi nghe những lời đó. Ai có thể làm điều gì đó như vậy? Sunny cười khẽ, rồi nhăn mặt và ho khi khói bay vào phổi. A hát, chết tiệt, cậu nghĩ là ai? Hẳn phải là Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích. Nhân tiện, chúng ta có thể ra khỏi đây không? Công việc của họ đã xong. Họ đi khỏi rìa của vực thẳm sâu thẳm. Khi họ đi, Cai hỏi dò, Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích. Sunny liếc nhìn cậu và tặc lưỡi. Cậu không biết gì cả, đúng không? Cậu hoàn toàn không nghiên cứu Citadel, pháo đài của mình sao? Hừ, tôi đoán ngài hoàn hảo thường trú của chúng ta không hoàn hảo đến thế. Sau cùng là vậy, Cai chỉ mỉm cười. Tôi chưa bao giờ tuyên bố là hoàn hảo. Và phải thừa nhận, học thuật luôn là điểm yếu của tôi. Ý nghĩ Cai kém ở một lĩnh vực mà Sunny giỏi lại cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Mình biết mà, gã này chỉ lướt qua cuộc sống mà không dựa vào gì ngoài vẻ ngoài ưa nhìn trước khi gặp mình. Sunny đã có ảnh hưởng tích cực như vậy đối với tên ngốc đó. Ai có thể mong muốn một người bạn tốt hơn chứ? Cậu khịt mũi, công bằng mà nói, tôi cũng không biết nhiều về Jade Queen. Nữ hoàng Ngọc Bích, bà ấy là chủ nhân ban đầu của Jade Palace, Ngọc Cung. Thực tế, nó được xây dựng cho bà ấy. Cậu nghĩ lại về những gì ít ỏi cậu biết về lịch sử của Ravenheart. Hầu hết được thoáng thấy từ những memory, ký ức, ngẫu nhiên cậu nhận được đây đó. Bao gồm cả cái đáng nhớ nhất, Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi mà cậu đã nhận được khi kết liễu Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích, sau khi nó bị Saint Tyris làm trọng thương. Thanh kiếm chết tiệt đó đóng một vai trò khá lớn trong cuộc đời cậu, thay đổi toàn bộ hướng đi của nó. Sunny dùng mình, cậu hắn phải biết rằng Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, được xây dựng bởi Ariel, Demon of Dread, quỷ ngựa sợ hãi. Rõ ràng, ông ta cũng đã xây dựng Jade Palace, Ngọc Cung, cho mọi con quái vật ngoạn mục mà ông ta đã biến thành nữ hoàng ông ta cũng ban tặng món quà nham hiểm là kiến thức bị cấm cho bà ấy. Dù điều đó có nghĩa là gì, Ariel được gọi là Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi, ông ta cũng là Demon of Truth, quỷ kinh sự thật, vì vậy, ông ta hẳn đã truyền cho bà ấy một số sự thật ghê tởm. Cậu dừng lại vài giây, rồi nói thêm bằng một giọng nhẹ nhàng hơn. Dù sao đi nữa, Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích, dường như có khá nhiều ảnh hưởng trong quá khứ cổ đại. Chủ trì Jade Court, triều đình ngọc bích, bà ấy được biết đến trên vô số cõi giới vì vẻ đẹp lộng lẫy và trí tuệ của mình đến mức nhiều. Người hành hương tìm cách được diện kiến bà ấy, bất chấp tuyết và cho bụi. Không phải ai cũng sống sót sau cuộc hành trình, và cũng không phải ai cũng sống sót sau lòng hiếu khách của Jade Queen. Nữ hoàng Ngọc Bích, rõ ràng, bà ấy có thói quen biến những kẻ nhìn bà ấy một cách kỳ lạ thành Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, ít nhất là một loại sinh vật nào đó. Cai lắng nghe cậu chăm chú, bị cuốn hút bởi câu chuyện. Cuối cùng, cậu hỏi, vậy, Jade Queen, nữ hoàng Ngọc Bích, đó thực sự đã từng sống ở Ravenheart? Sunny cười khúc khích, chắc chắn rồi, cậu thậm chí có thể đang ngủ trong phòng ngủ cũ của bà ấy. Nhưng đó gần như là tất cả thông tin về Jade Queen. Nữ hoàng Ngọc Bích, mà tôi có, tôi thậm chí không biết bà ấy trông như thế nào. Bà ấy có thể là một con bọ. Theo những gì tôi biết, ít nhất thì Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích, là vậy, một con bọ cánh cứng khổng lồ, đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Nhưng điều đó không thực sự chứng minh bất cứ điều gì. Cai từ từ lắc đầu. Tuy nhiên, ngai vàng của Jade Palace, Ngọc Cung, được xây dựng cho một con người. Sunny nhún vai, có lẽ bà ấy là một con quái vật kỳ lạ có transformation ability. Khả năng biến hình, cho phép bà ấy trở thành con người. Ai biết Ariel đã làm gì với bà ấy? Gã đó đã xây dựng Great River, dòng sông vĩ đại. Vì vậy chúng ta biết những sáng tạo của ông ta kỳ quái như thế nào. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm, tuy nhiên, ông ta hẳn đã quan tâm đến Jade Queen, nữ hoàng Ngọc Bích, rất nhiều, đủ để Nether đánh dấu Jade Palace, Ngọc Cung, trên bức tường của Ebony Tower, tháp Ebony. Cai im lặng một lúc, rồi hỏi với một chút tiếc nuối trong giọng nói, vậy cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Jade Queen, nữ hoàng Ngọc Bích, bà ấy đã đi đâu? Sunny nhìn cậu một cái nhìn dài, thật là một câu hỏi kỳ lạ, làm sao tôi biết được, có lẽ sự thật mà bà ấy mang theo đã hủy hoại bà ấy, có thể ai đó đã thèm muốn ân sủng và vẻ đẹp của bà ấy, và hủy hoại bà ấy, có lẽ bà ấy đã theo Ariel vào Doom War, cuộc chiến diệt vong, và bỏ mạng trên một trong những chiến trường của nó. Cậu dừng lại một lúc, rồi thở dài, tôi đã từng gặp một Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, tên là Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích. Nếu đó là những gì còn lại của bà ấy, thì kết cục của bà ấy hẳn không hạnh phúc hay lộng lẫy. Thay vào đó, nó hẳn phải kỳ dị. Đến lúc đó, họ đã leo đủ cao để Cai có thể cất cánh thoải mái. Sunny lại một lần nữa ẩn mình trong cái bóng của cậu. Khi Cai lướt qua bầu trời phía trên Ravenheart, một vài người dừng lại và ngước nhìn lên, chỉ vào hình bóng nhỏ bé của cậu với nụ cười trên môi. Tất nhiên, lúc này cậu không ở trong hình dạng rồng, vì vậy không có đám đông khán giả kinh ngạc. Chẳng bao lâu, Cai hạ cánh trên bề mặt cây cầu đá lớn và đi về phía Jade Palace. Ngọc Cung, công trình kiến trúc hắc thạch tráng lệ cao chót vót phía trên cậu. Đổ bóng sâu, Sunny cũng cảm thấy một chút kính sợ vào lúc đó. Cậu đã dành vài năm cố gắng lẻn vào Jade Palace, Ngọc Cung, mà không bị chú ý. Nhưng vô ích, Raven Queen, nữ hoàng quả, quá mạnh mẽ và bí ẩn. và các con gái của bà ấy qua tinh tường. Nhưng bây giờ, Ki Song đã biến mất. Các con gái của bà ấy rải rác khắp Dream Realm, cõi mộng, và bản thân Sunny là một sovereign. Cánh cổng của Jade Palace, Ngọc Cung, rộng mở đón cậu, và cậu có thể tự do bước vào. Cậu tràn đầy dự đoán. Mình tự hỏi mình sẽ khám phá được gì bên trong. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.